Chương 2283, Đông Hải kẻ phản bội quy thừa tướng. Trương Bách Nhân một trưởng đánh ra, xem ra không hề môn đạo, nhưng là do pháp tắc tạo thành ý chí đất trời. Cứ việc này ý chí đất trời còn hết sức yếu ớt, nhưng ý chí đất trời chính là ý chí đất trời. Kha y đa y đi a cuốn lên đạo đạo bụi mù, đại vu tự trong đất bùn bay ra, trên người áo bào toàn bộ phá nát, lộ ra gầy đét thân thể. Thân thể tuy rằng gầy yếu, nhưng cũng đầy dây cảnh giác rõ ràng đường nét, phảng phất đồng thiết đúc giống như vậy, bên trên đường nét vô cùng rõ ràng, bắp thịt cảnh giác rõ ràng. Tuy rằng gầy gò, nhưng cũng làm cho người ta một loại lực lớn vô cùng cảm giác, lại như một cái người gầy, trên người tất cả đều là nga nở chú ý chăm nung bắp thịt của, tinh tráng cực kỳ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, lão phu dĩ nhiên không phải ngươi hợp lại kẻ địch. Lão giả trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, có thể thành là cửu lê tộc cùng đề cử đại vu, tất nhiên là cửu lê tộc đương đại người mạnh nhất. Bất hủ cảnh giới tu sĩ, này đại vu dĩ nhiên là bất hủ cảnh giới tu sĩ, thậm chí bắt đầu rèn luyện bất hủ thân thế. Không để ý tới sẽ đại vu, Trương Bách Nhân một đôi mắt hướng về Tổ Long cùng Hình Thiên nhìn lại, cái kia Hình Thiên trong tay kiền thích hổ hổ sinh uy, dĩ nhiên cùng Tổ Long dây dưa ở một chỗ, song phương trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Tổ Long tuy rằng sức mạnh so với Hình Thiên lớn, nhưng 10 phần lực số lượng chính là 10 phần lực số lượng, Hình Thiên được dược tinh khí thần, một phần sức mạnh có thể khi 10 phần dùng, phát huy ra hết sức sức mạnh, trong lúc nhất thời song phương khó hơi cao hạ. Hư không không ngừng bạo nổ mở, chân không không ngừng phá nát. Lúc này Hình Thiên cùng Tổ Long đều là đã phá nát ở ngoài chân không, giao thủ dư âm lướt qua pháp tắc phai mở, bước được quan chiến người nhượng bộ lui binh. Hình Thiên, đừng được càn rỡ, Trúc Long rít lên một tiếng, trong phút chốc hiện ra va nở trượng chân thân, quanh thân sấm vang chớp giật lấp lóe, đốm lửa không ngừng phun ra, kinh thiên động địa phích lịch nổ vang, một chảo nương theo âm dương pháp tắc, tạo thành một phương thứ nguyên thế giới, hướng về Hình Thiên chụp tới. Thật can đảm, Hình Thiên ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, thân hình không ngừng lùi lại. Đối mặt Tổ Long cùng Trúc Long vây quét, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, hạ xuống hạ phong. Đừng được tổn thương ta cửu lê tộc, thượng thần phương xa có cửu lê tộc cường giả ra tay, đã thấy một khô lâu đầu sông lên tờ nở chơ y, kèm theo phô thiên cái địa gào khóc thảm thiết, cái kia khô lâu đầu hướng về Trúc Long cắn xé mà đi. Cửu lê tộc tu hành ngoại đạo, không đỡ nổi một đòn Trúc Long tùy tiện một khẩu thổ tức, đem cái kia đầy trời quỷ khí hóa thành bột mịn, sau đó đã thấy khô lâu đầu bay ngược mà ra, đụng nát cách đó không xa đại sơn. Tiến lên cửu lê trong tộc có 8 đạo bất hủ khí xông lên tờ nở chơ y, đã thấy 8 cổ khí cơ tung hành, đan sen bệnh thành trận pháp, hướng về Tổ Long cùng Trúc Long chấn áp mà tới. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, 8 vị bất hủ bước thứ nhất cường giả, một đối một hắn trong nháy mắt có thể đánh bại, thế nhưng 8 vị liên thủ nhưng không phải bình thường, hắn cũng không thể tầm thường coi như. Bất luận Hình Thiên cũng tốt, Tổ Long cũng được, đều là đã phá nát chân không, mọi người thần thông rơi không đi vào. Liền Trúc Long liền trở thành mọi người xuất thủ đối tượng. 8 vị bất hủ cường giả, chỉ là một lòng dây dưa, cho dù Trúc Long đã chạm đến phá nát chân không ngưỡng cửa, mị hệ nở cửa nở dê bước vào phá nát chân không, nghị muốn chấn áp mọi người, nhưng cũng không dễ. Thừa tướng không ra tay giúp đỡ sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Quy Thừa tướng, Quy Thừa tướng cũng đang nhìn Trương Bách Nhân, đối với thần uy vô biên Trương Bách Nhân, lão Quy mang trong lo nở dê kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Hắn đúng là hy vọng Hình Thiên nuốt Tổ Long, nhưng cũng không dám ra tay giúp đỡ, vẫn là ở lại chỗ này phòng bị Trương Bách Nhân tốt. Trương Bách Nhân cũng là như thế, đằng trước có một cái bất hủ bừa cờ thứ hai cường giả, bên người có một cái địch bạn không phân rõ lão Quy, người gọi hắn làm sao có thể là Tổ Long kiểm chế lại Quy Thừa tướng cùng cái kia đại vu, cũng đã là cùng lắm dễ. Cái kia Hình Thiên cùng Tổ Long tranh đấu ở một chỗ, hư không từng mảnh bạo nổ mở, không phải bất hủ bước thứ ba cường giả, tuyệt khó nhúng tay trong đó. Ầm, ầm, ầm. Giao thủ nơi không ngừng bạo nổ mở, Tổ Long theo cùng Hình Thiên giao thủ, đối với ở trong cơ thể chợt tăng sức mạnh bắt đầu từng bước có bản thân quản lý, đối mặt dĩ xảo phá lực Hình Thiên, đã bắt đầu chậm rãi nắm giữ chủ động, thắng lợi ở từng bước nghiêng. Tổ Long là ai thái cổ bá giả một trong, một thân bản lĩnh không phải là thổi phồng lên, tuy rằng trước bởi vì nuốt khoa phụ sức mạnh tăng lên dữ dội, có chút điều khiển không ngừng, nhưng lúc này theo thời gian trôi đi, hai người tranh đấu kéo dài, Tổ Long từng bước thích ứng khoa phụ sức mạnh. Đã không có kỹ xảo ưu thế, Hình Thiên suy tàn bất quá chuyện sớm hay muộn thôi. Hết sức hiển nhiên, giữa trường chư vị đại năng đều ý thức được điểm này, dồn dập liếc mắt nhìn về phía giữa trường, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Đô đốc không sợ nuôi hổ thành hoạn sao? Quy Thừa tướng ngồi không yên, mở miệng muốn dao động Trương Bách Nhân ý chí, chỉ cần Trương Bách Nhân ý chí hơi có dao động, chính mình liền có thể nhân cơ hội ra tay đánh lén Tổ Long. Cùng dực so với, ta càng đồng ý Tổ Long quật khởi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cười cợt. Dực nhưng La Thiên Đế huynh đệ, bản lĩnh ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ngươi không biết dực đáng sợ, không người nào có thể ngăn cản Dực trở về. Tổ Long không được, ngươi cũng không được. Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, đây là Thái Âm tiên tử, Dực, thiên đế trong đó thái cổ ân oán, ngươi cần gì phải xen vào. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, từ hắn tu luyện ra 10 con kim ô một khắc đó, liền cũng sớm đã quyết định tất cả. Hắn không có lựa chọn, thiên đế là hắn một bộ pháp thân, ca cờ loa y nhân quả bất luận làm sao đều không vòng qua được đi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, nhìn giữa trường tranh đấu hình thiên cùng Tổ Long, chuyện đến nước này tốt ở hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt, cán cân thắng lợi hướng về bên mình nghiêng. Tổ Long cùng hình thiên lúc này ai nấy dùng thủ đoạn, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, phấn thoái chân không, ca cờ loa y huyền diệu thủ đoạn gọi người hoa cả mắt, hai vị cường giả gánh núi đi biển bắt hải sản, đấu chuyển tinh di, không nói ra được huyền diệu, hư không vì đó điên đổ mông lung. Hai người từ buổi trưa giữa trưa quyết chiến đến đêm khuya, từ đêm khuya chém giết đến lê minh. Trúc Long cùng tám vị bất hủ cường giả đã dừng tay, chỉ là sắc mặt khẩn trương nhìn giữa trường giao chiến, phòng bị âm thầm ra tay đánh lén. Hình thiên, ngươi và ta không thù không oán, muốn trách thì trách ngươi không nên tính toán ở trên đầu ta, không nên là Thái Âm tiên tử bán mệnh. Tổ Long thanh âm tràn đầy lãnh khốc, long chảo xuyên thủng hình thiên thân thể, ở trên người lưu lại một đạo đạo dữ tợn kinh khủng vết thương. Giống. Hình thiên ngửa đầu rít gào, mênh mông quá hoa phảng phất thác nước một loại buông xuống, bị dồn biến thành miệng rộng thôn phệ, trong phút chốc quanh thân thương thế phục hồi như cũ, ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó nếu không có ngươi đảo giống bất chu sơn, lại há sẽ có hôm nay ca cờ loa y kiếp số, lại há sẽ có thiên đế đản sinh. Hình thiên hai vũ biến thành trừng mắt lên, đồng nhiên gầm thét lên vung ra chiến phủ, hướng về Tổ Long chém vào mà tới. Bất diệt chân thân Tổ Long trên người hỗn độn khí lưu chuyển, địa thủy phong hỏa vần quanh, trên lân phiến lưu chuyển đạo đạo huyền diệu khó lường hoa văn. Hình thiên búa đánh xuống, chỉ thấy đốm lửa phun ra, nhưng không thấy chút nào vết thương. Cái kia khắp người vảy trong bóng tối nào đó một loại huyền diệu vận luật, dĩ nhiên đem hình thiên lực công kích phân giải. Âm hình thiên bị Tổ Long hất tung ở mặt đất, hai người đánh thành một đoàn. Lúc này hình thiên trong tay kiền thích thẳng thắn vứt bỏ, bàn tay duỗi một cái quần cuộn thiên hà nhét vào trong bàn tay, hướng về Tổ Long bao phủ mà đi. Đấu chuyển tinh di, Tổ Long sắc mặt lạnh lùng, tương tự không cam lòng yếu thế, tinh không va nở nga nở tinh thần bị gò bó, hóa thành vũ khí, hai người không ngừng va chạm, va chạm mờ ẩm. Tinh thần nổ ra, trong thiên địa từ trường càng thêm hỗn loạn, năm đó khủng long diệt tuyệt bất quá là một lớn một chút thiên thạch thôi, bây giờ chân chính tinh cầu bạo nổ mở, cho dù là Trương Bách Nhân chờ trí đạo, bất hủ cường giả cũng dồn dập lùi về sau, không muốn bị song phương giao thủ dư âm lan đến gần. Trong thiên địa tất cả vật chất hóa thành bột mịn, thời không tựa hồ không còn nữa tồn tại, vạn vật hóa thành nhất là nguyên thủy hạt căn bản. Giữa bầu trời sấm sét từng trận, thiên phạt tựa hồ nằm trong quá trình chuẩn bị. Trong vòng ngàn dặm bị nổ tung lan đến, quét ngang giữa trường tất cả sinh linh. Tiểu tử, không nên xem náo nhiệt, còn không mau mau giúp ta một chút sức lực. Tổ Long thanh âm ở đằng kia quy khư nơi truyền ra. Hai người là bước thứ ba cường giả, dư âm nổ tuy rằng khủng bố, nhưng giết bất tử hai người. Vụ. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay. Đại đô đốc, ngươi có thể nghĩ xong, coi là thật muốn nhúng tay sao? Quy thừa tướng âm thanh nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, quanh thân thần quang bắt đầu lưu chuyển, tiên thiên bắt quái ở tại dưới chân thủ thế chờ đợi. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn ta? Trương Bách Nhân nhìn về phía Quy thừa tướng. Cả ngươi không dám, chỉ là nghĩ linh giáo một phen đại đô đốc cao chiêu thôi, kiến thức một cái trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Quy thừa tướng dưới chân bắt quái lưu chuyển, diễn sinh thiên địa vạn vật. Quy thừa tướng, ngươi muốn làm gì? Lúc này Trúc Long bước ra quay lại, căm tức nhìn Quy thừa tướng. Lao Quy bất quá nghĩ muốn lĩnh giáo một phen đại đô đốc cao chiêu mà thôi, tố nghe đại đô đốc chính là thiên hạ đệ nhất nhân, đã bước chân vào tiên đạo, không thể lĩnh giáo một phen thật sự là làm cho lòng người bên trong tiếc nuối. Quy thừa tướng không nhanh không chậm nói. Ngươi nếu dám đối với đại đô đốc ra tay, chính là ruồng bỏ ta long tộc, là ta long tộc kẻ thù. Trúc Long nhìn chằm chằm Quy thừa tướng, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Ha ha, ruồng bỏ long tộc lại có thể thế nào? Lao tổ năm đó ta độc bá Bắc Hải, nếu không có gặp may đúng dịp, cũng sẽ không gia nhập ngươi long tộc. Ngươi nói phản bội, vậy thì phản bội đi. Quy thừa tướng lời nói đương nhiên, không cần thiết chút nào. Tốt tốt tốt, quả nhiên là rất tốt, quả nhiên là rất tốt, năm đó liền biết ngươi kẻ này gia nhập long tộc không có ý tô tờ, bất quá là mượn ta long tộc khí vận tìm kiếm che chở thôi, bây giờ rốt cục hiển lộ ra diện mạo thật sự. Trúc Long lạnh lùng nở nụ cười, ngươi và ta quân thần một hồi, nay Nhật Bản vương liền muốn lĩnh giáo một phen các hạ cao chiêu. Ngươi này tiểu long, há là đối thủ của ta? Quy thừa tướng lắc lắc đầu. Ca ca ngươi Tổ Long cũng không phải là đối thủ của ta, năm đó lao tổ ta thời kỳ tuột cùng, tiên nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, trải qua ngàn tỷ năm tĩnh dưỡng, cuối cùng là khôi phục một ít. Quy thừa tướng ung dung cánh tay, sau đó không nói hai lời, dĩ nhiên một quyền bỗng nhiên đánh ra. Quyền ra vạn vật quy khư, có mấy phần hỗn độn khí tượng. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra va nở nga nở phát tắc, dự tính lão quy theo hầu. Lão quy này quyền cước trong đó, hỗn độn khí giống lượn lờ, mặc dù chỉ là hỗn độn khí giống, nhưng cũng không phải tầm thường. Trước đây nghe người ta nói lão quy này đản sinh ở hỗn độn, ta còn là không tin, không hề nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Trương Bách Nhân trong lòng bừng tỉnh.